Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 702, chương 704, Tảo Triều bắt đầu. Không biết đường ngươi gọi rất, danh rất a. Gặp Lý Mộc Nhiên chỉ là hỏi thăm tên mà không phải đổi ý. Cái kia thái giám thở dài ra một hơi, vô ý thức ngạch lau một chút trên trán mồ hôi lạnh. Sau đó khom người thiết đường, nhũ danh là Thái Phúc. Về sau Lý tướng quân nếu là có cần tìm tại hạ địa phương cứ mở miệng. Thái Phúc sao? Xem ra sau này có lẽ phải nhiều hơn làm phiền ngươi. Lý Mộc Nhiên câu nói này rất lợi hại, có thâm ý. Cái sau nghe xong tại xem xét hắn ánh mắt, trong mắt còn không biết là cái có ý tứ gì. Vội vàng gật đầu ứng thanh đường, Lý tướng quân có việc chỉ phân phó. Thái Phúc nào dám không tòng mệnh. Du Bạch từ đầu đến cuối cũng không có ở nói chuyện. Lý Mộc Nhiên rất lợi hại, hiển nhiên là muốn dựng vào Thái Phúc. Nhưng lại dùng là Du Bạch danh tiếng. Cái sau đã không có lên tiếng, tự nhiên chính là ngầm đồng ý. Theo này Thái Phúc rời đi. Du Bạch cười đi lên phía trước thiết đường, không nghĩ tới Lý tướng quân có thủ đoạn như thế. Ngược lại là gọi cha chồng ta đối Lý tướng quân con đường làm quan có chút chờ mong a. Du Bạch lời nói bên trong có chuyện. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nghe ra manh mối. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện cỡ nào tự cho là đúng, tương phản. Khẽ cười đường, chỗ nào? Du công công quá khen. Du Bạch nghe xong mang theo ý vị thâm trường nụ cười liếc hắn một cái. Tại Du Bạch chỉ huy dưới, Lý Mộc Nhiên tiến vào trên triều đình. Tài tiến vào chánh điện, chỉ thấy được mấy cái triều đình quan viên đã top 5 top 3 đang nói những chuyện gì. Lý Mộc Nhiên vốn cho rằng tiến vào đại điện về sau, chuyện một phen trang nghiêm túc màn cảnh tượng, rất lợi hại hiển nhiên. Đình phụ hắn tưởng tượng, ai, vương đại nhân, người có chỗ không biết nói. Ta này tiểu thiếp như lang như hổ, ta chính là có là thân thể cũng là không thể chịu được a. Mã đại nhân, ta xem xét ngươi chính là không hiểu cái gì gọi khuê phòng chuyện lý thú. Loại chuyện này còn cần luyện nhiều tập a. Có ý tứ gì? Khó đường vương đại nhân có cái gì diệu chiêu? Hôm nay tan triều về sau, ngươi lại đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tầm chút đơn thuốc. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên tài tiến chánh điện nghe được thì ra là như vậy một phen đối thoại. Trong nháy mắt cảm thấy im lặng. Đây thật là tảo triều trước. Ngươi xác định đây không phải kỹ viện cửa. Đang hắn tư sấn thời điểm, Du Bạch bỗng nhiên quay đầu thiết đường, Lý tướng quân. Lúc đầu y theo ngài chức vị là không có ở triều đình vị trí. Nhưng là đã thánh thượng khâm điểm ngươi muốn thượng triều. Vậy ngươi là ở chỗ này đi. Du Bạch nói xong, hướng một vị trí nhất chỉ. Ngay sau đó tựa hồ không yên lòng, lần nữa căn dặn nói. Lý tướng quân, nhớ kỹ, nơi đó cũng là ngài vị trí, ngàn vạn không thể hơn việt. Theo Du Bạch tay chỉ phương hướng, Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Du Bạch chỉ vị trí, nguyên lai hàng cuối cùng, lớn nhất sang bên vị trí, đang đứng ở trong phòng lương trụ bên cạnh, mà tại vị trí này trước đó đứng đấy không ít quan viên. Coi như núp bên trong làm chút không chuyện nghiêm túc tựa hồ cũng sẽ không có người phát hiện. Mà lại trọng yếu nhất là có cây cột a. Nếu là tựa ở trên cây cột tiểu ưỡn một lát, chẳng phải sung sướng. Đây thật là ta vị trí. Kỳ thực chính như trước đó chỗ thuyết, Lý Mộc Nhiên quan chức xuất liên tục hiện tại triều đình. Này bên trên tư cách đều là không. Phải biết, hắn tướng quân chi uy chính là hỗn tạp. Cái gì gọi là hỗn tạp? Cái kia chính là không thể phẩm. Nên biết đường cái này Lạc Dương thành thủ thành giáo úy đều là chính thất phẩm quan viên. Chính mình một cái tướng quân thế mà không có phẩm. Nói ra chỉ sợ sẽ để cho người ta cười đến rụng răng a. Bởi vậy Du Bạch mặc dù thiết có lòng muốn cho Lý Mộc Nhiên một cái dễ thấy vị trí. Nhưng là làm sao có lòng không đủ lực. Dù sao cái này trên triều đình, chính là ngay cả đứng tại cửa đại điện thủ vệ đều là quan giai không thấp a. Du Bạch cũng là gặp này cây cột bên cạnh có chút trống trải. Xem chừng đứng đấy vẫn tương đối dễ chịu. Có thể vẫn còn có chút lo lắng Lý Mộc Nhiên mặt mũi có chút quá khứ. Dù sao cái này văn vật bách quan, đều còn không biết đường mấy ngày trước trấn kinh triều đình nhà Đinh tướng quân. Giờ phút này đã là đi vào trên triều đình. Chỉ là đang trả lời Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Định Nhãn xem xét, đã thấy Lý Mộc Nhiên song mi giãn ra tựa hồ là đến bao lớn ban ơn. Tại tăng thêm vừa rồi tại Văn Hoa Điện cửa Lý Mộc Nhiên chuyện làm. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Đại trượng phu có được giãn được. Không lấy thời sự luận thành bại. Lý tướng quân tương lai bất khả hạn lượng a. Thật sâu liếc hắn một cái về sau. Du Bạch đứng dậy hướng về Thượng Thủ Long ỷ chỗ đi đến. Cái này Du Bạch không hổ là bên người Hoàng Thượng Thái Giám. Những cái này quan viên nhìn thấy hắn về sau tất cả đều là vấn an đường, Du Công Công. Mở đầu thị lang, Du Công Công, Mã Tướng Quân, chấm ngoặc kép, chính hướng đi cây cột Lý Mộc Nhiên có thể không biết. Chính mình vốn chỉ là vì lười biếng hành vi, lại bị Du Bạch dạng này khen ngợi. Thật sự là người gặp may mắn không có cách nào cường a. Chính mình người cô đơn đi tới nơi này trên triều đình. Cũng không có cái có thể người nói chuyện. Hắn nhớ tới Tô Tuân. Ngẩng đầu ý đồ tìm kiếm lại phát hiện nhìn thấy đều là quan mạo. Còn lại tại cũng là không có. Về phần Dương Kiên, Tam Hoàng tử bọn người. Xem chừng đều đứng tại hàng trước nhất. Chính mình cũng là tìm không được dò xét một vòng. Cũng không thấy người quen. Mà nhìn lấy ở một bên vẫn như cụ nói bừa mấy cái quan viên. Hắn cũng là vô ý giao lưu dứt khoát tựa ở cây cột bên cạnh nhắm mắt trên mắt đứng lên. Cũng không biết đường qua bao lâu. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình bên tai thanh âm tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Nhắm lại này đôi mắt xem xét. Đã thấy những cái này quan viên đều đứng thẳng tắp. Tựa hồ giống như là chờ đợi huấn luyện quân nhân. Đang hắn suy nghĩ phát sinh mà đến lúc nào. Bỗng nhiên Du Bạch thanh âm truyền đến Hoàng thượng giá lâm. Văn vật bách quan, tại Du Bạch thanh âm kết thúc một khắc, toàn bộ cùng một chỗ quỳ rạp trên đất, hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà mọi người ở đây bên trong độc hữu một người lại dương dương theo cây cột ngồi xếp bằng trên mặt đất, chúng ái khanh bình thân. Lão Hoàng đế mặc dù thuyết niên kỷ không nhỏ, nhưng là thanh âm lại là to. Theo hắn một tiếng bình thân, sở hữu quan viên tất cả đều là đứng lên. Có việc khởi bẩm, Du Bạch phát ra tiếng bắt đầu tảo chiếu. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Người nói chuyện cách quá xa Lý Mộc Nhiên chỉ nghe đến thanh âm. Lại là không nhìn thấy phát ra tiếng người. Từ ái khanh, có chuyện gì khởi bẩm? Một tháng trước, Bắc Phương quan viên liên danh báo cáo. U Châu các vùng đã nửa năm không thể rơi xuống một giọt mưa nước. Bây giờ trong sông khô cạn, nước giếng hoàn toàn không có. Chỉ chờ triều đình cứu tế. Nói lại là té quỵ dưới đất hai tay trình lên tấu chương. Du Bạch thấy thế liền vội vàng tiến lên tiếp nhận tấu chương sau đó đưa cho lão hoàng đế. Cẩn thận đọc qua về sau. Lão hoàng đế mi đầu hoàn toàn nhíu chung một chỗ. Bắc Phương khô hạn. Cái này là đại sự cỡ nào? Năm sau đầu xuân Đại Hán cùng Liêu Quốc tất nhiên cùng chết ngã xuống đất. Lúc này Bắc Phương khô hạn đây chẳng phải là tương đương chưa chiến trước suy sao? Suy nghĩ sau một lát, lão hoàng đế vẫn như cũ mặt ủ mày trâu mà tại Văn Hoa Điện bên trong bách quan lại là liền một cái. Thở mạnh đều không có. Nên biết đường cho dù là Đại Hán toàn bộ khu vực khô hạn đều không phải là đại sự. Dù sao thiên tai khó phòng, còn có thể bổ cứu. Thế nhưng là Liêu Quốc mới là Đại Hán tâm bệnh. Nếu là Liêu Quốc phá biên cảnh, lớn như vậy Hán sẽ thành một chiếc thuyền đơn độc. Thánh thượng, mặc dù thuyết Bắc Phương Đại Hán, thế nhưng là chỉ phải kịp thời cứu trợ thiên tai chắc hẳn cũng sẽ không tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Rốt cục này từ ái khanh chính mình đặt câu hỏi đề, còn là mình trả lời. Chỉ là lão hoàng đế nghe xong lại là thở dài một hơi. Cái này một hơi đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn quá khứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.